mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, 270 Nam Ly Phong Hoa. Ụ, tiểu thư, lão nô biết như vậy rất mạo muội, nhưng lão nô còn là van xin ngài, nhất định phải cứu cứu thiếu chủ nhà ta a. Nhạc Sơn lão lệ tung hoành, vẻ mặt bi thống quỳ rạp xuống đất, Bách Linh Môn đã không có, hắn không thể để cho lão trưởng môn chết không nhắm mắt a. Huống chi Trầm Phong đứa bé kia là mình nhìn lớn lên. Nhạc Sơn một đời không có đón dâu, lẻ loi một mình, sớm đã đem Trầm Phong trở thành con của mình. Hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn đứa bé kia đi tìm chết đâu? Người biết đám kia quái vật rời đi phương hướng sao? Ụ cũng không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng tình thế vẫn như cũ hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển. Nàng lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra, phải ở đó cái đầu lĩnh cương thi còn chưa có trưởng thành đến không thể khống chế trình độ đem ký. Giải quyết xong mới được, cương thi thăng cấp, căn bản bất sẽ gặp phải cái gọi là tu luyện cổ bình. Chỉ cần không ngừng bổ sung cái tinh máu là có thể. Cũng chính là nói bọn họ chỉ phải tìm được đủ nhiều năng lượng cường đại máu huyết, là có thể không hạn chế thăng cấp. Đến thời gian có thể liên UU cũng đúng kỳ vô kế khả thi. Kia tinh thần đại lục liền sẽ biến thành một lò sát sinh. Khác một quả địa cầu. Nếu như lão phu sở suy đoán không tệ bọn họ được mục tiêu kế tiếp hẳn là cách nơi này gần đây. Huyết ảnh môn, bởi vì quái vật kia đã từng nói. Võ giả chúng ta máu đối với bọn hắn đến nói có rất lớn sức hấp dẫn. Nhạc Sơn không hổ là Bách Linh Môn nghi trượng, bất quá bằng vào đôi câu vài lời, liền đoán được đối phương bước tiếp theo hành động. Huyết ảnh môn, UU như có điều suy nghĩ. Lão phu nguyện vì tiểu thư dẫn đường, lão nô tìm không về thiếu chủ, không mặt mũi nào đối mặt chết đi lão trưởng môn. Nhạc Sơn một mặt trên mặt lão lệ, đứng lên, UU, ta đi trước sốt ruột nhân mã. Huyết ảnh môn thấy. Phong Nguyệt Khuynh Thành không có nhiều lời, bàn giao một câu hậu, thi triển khinh công ly khai, ta cũng đi triệu tập nhân thủ. Nam Cung Mị Ảnh Hồng Y tung bay biến mất ở tại trong rừng. Nghe Nhạc Sơn tự thuật, Nam Cung Mị Ảnh không dám khinh thường, đối phương con số đông đảo không nói, võ thần tồn tại cũng có vài, ngay cả võ thần trên vậy mà cũng có một, điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực. UU, ta cùng ngươi cùng đi chứ. Y yêu nguyệt nhân cơ hội lưu lại. Hắn ở gần đây nhưng không có gì thủ hạ có thể triệu tập. Nhạc lão, vết thương của ngươi. UU không nói gì, mà là nói với Nhạc Sơn. Này ở y yêu nguyệt xem ra chính là ngầm thừa nhận. Hoa đào trong mắt ba quang diễm liên. Từ đồ tiểu thư, lão phu không có gì đáng ngại. Đều là một chút bị thương ngoài da. Như vậy chúng ta bây giờ này thì đi đi. Nhạc Sơn một lòng nhớ kia sinh tử chưa biết thiếu chủ. Mặc dù thương nặng hơn cũng không muốn làm lỡ thời gian. Nhóm ba người mỗi người thi triển khinh công lên núi lễ Phật hạ mà đi. Cách Thái Nguyên Thành không xa một tòa thôn trang nhỏ nội. Phượng Tường Vũ đoàn người liền an với kỳ nội một tòa tiểu viện chung. Trải qua một đường đại chiến thật sự là quá mệt nhọc. Bọn họ cũng là cần nghỉ ngơi. Thái nữ, người này đã hết thuốc chữa. Muốn không được bao lâu liền hội trở nên cùng những thứ ấy không có nhân tính hút máu quái vật. Chúng ta không thể giữ hắn lại. Mặt con nít ám vệ vẻ mặt ngưng trọng nhìn lúc này đối kia sống giờ chết giờ Nam Ly quốc đế quân vẻ. Mặt sốt ruột Phượng Tường Vũ đạo. Không được, ta phải cứu sống hắn. Hắn thế nhưng ta lần này tới ở đây mục tiêu a. Phượng Tường Vũ một phất ống tay áo cự tuyệt nói. Thái nữ, tiểu tam nói không sai. Chúng ta không thể mạo hiểm. Vẻ mặt lãnh khóc ám một lãnh đạm nói. Bình thường cái gì cũng có thể theo thái nữ. Nhưng sự quan thái nữ an ủi hắn không thể mạo hiểm. Thái nữ ám một nói cực kỳ. Thỉnh nghĩ lại, luôn luôn ấm nhuận nho nhà ám nhị lúc này lại là lời lẽ nghiêm khắc mà chống đỡ. Bày liệng vũ. Vẻ mặt quyến rũ ám tứ vẻ mặt ai cầu. Chờ một chút đi, hắn bây giờ còn không thay đổi. Phượng Tường Vũ một tiếng thở dài. Nàng thật sự là không hy vọng có người ở trước mặt nàng biến thành tang thi. Khổ khuyên không có kết quả, bốn người chỉ có thể thở dài trong lòng. Lại không dám khinh thường mảy may, canh giữ ở chính mình thê chủ đích bên người. Để ngừa kia biến dị nam Ly Phong Hoa đột nhiên bạo khởi đả thương người. Mà sự tình là như vậy đúng dịp, Phượng Tường Vũ đoàn người trải qua một đêm khổ chiến, tinh bì lực tẫn, rốt cuộc chống được trời sáng. Phượng Tường Vũ bị chính mình tứ đại ám vệ giá đi. Ở ra khỏi thành trên đường gặp được đang bị cương thi vây khốn. Thoi thóp một hơi Nam Ly Quốc quốc quân Nam Ly Phong Hoa. Một hồi đại chiến qua đi, Nam Ly Phong Hoa sở hữu hộ vệ tử thương không còn. Nam Ly Phong Hoa chính mình bị cương thi cắn trúng, sống chết không rõ, không muốn nhìn kỳ giống như này chết đi. Phượng Tường Vũ không đếm xỉa tứ đại ám vệ khuyên bảo mang. Theo kỳ cùng lên đường, Nam Ly Phong Hoa toàn thân bắt đầu run rẩy, thống khổ khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo khởi đến, thân thể cứng ngắc, mãnh ngồi dậy, liền muốn chiều bên người gần đây Phượng Tường Vũ đánh tới. Phượng Tường Vũ trong lòng một nhảy, nàng biết đây là biến dị bắt đầu, nàng liền tận mắt thấy qua, rất nhanh xuất thủ, điểm trúng đối phương huyệt vị. Tình hình trung hạ, mặc dù là cao thủ võ lâm cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn cởi ra. Nhưng Nam Ly Phong Hoa tình huống hiện tại đặc thù, thân thể như trước vô ý thức co quắp, xem ra qua không được bao lâu, liền hội tự động xông khai. Ai, chẳng lẽ còn là như thế sao? Phượng Tường Vũ lui về phía sau hai bước, tình huống vừa rồi làm cho nàng lòng còn sợ hãi, nhìn biến dị trung Nam Ly Phong Hoa. Vẻ mặt khổ sở, dù sao nàng là thật có điểm thích nam nhân này. Chủ tử, hắn giữ lại không được, nếu không sẽ là mối họa. Ám lạnh lẽo khóc khuôn mặt tuấn tú thượng hiện ra một tia sát khí. Ta biết, các ngươi động thủ đi. Phượng Tường Vũ lui về phía sau hai bước, đem mắt nhắm lại, này tỏ vẻ nàng đã ngầm thừa nhận bọn họ giết chết Nam Ly Phong Hoa sự thực. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ, bọn họ thê chủ cái gì cũng tốt, chính là quá mức thương hoa tiếc ngọc điểm. Tiểu tư cúi đầu vẻ mặt vô tội nhìn mình đầu ngón chân. Ngón tay vô ý thức đùa bỡn chính mình tay áo. Trông chờ không được, tiểu tam môi đỏ mọng một quyệt, uốn éo cái mông chạy tới Phượng Tường Vũ phía sau làm nũng đi. Tiểu nhị vẻ mặt dịu dàng hồi nhìn vẻ mặt lãnh khóc ám một. Hình như chính mình mở miệng. Chính là với hắn khinh nhờn, này đô là ai a? Ám một lòng trung âm thầm thở dài, lạnh mặt tiến lên, trực tiếp rút ra bên hông nguyễn kiếm. Hắn là lão đại, chuyện như vậy còn là nhượng hắn đến làm đi. Tư đồ tiểu thư, chúng ta chỉ cần lại đi qua phía trước làng, là có thể đến huyết ảnh môn chỗ Thái Nguyên Thành. Nhạc Sơn vừa sờ trên trán mồ hôi, mang trên mặt một tia mừng rỡ, mình đã là liều mạng. Không dám có nửa điểm làm lỡ, thời gian càng dài sợ rằng chính mình thiếu gia sinh mệnh càng nguy hiểm. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng mặc dù chỉ có một tia hy vọng tồn tại mình cũng sẽ không buông tay. Ân, vậy chúng ta tiếp tục đi trước đi. Ân, đằng đằng, u đầu tiên là gật đầu đồng ý, nhưng sau đó biến sắc, u thế nào, mặc dù so với Nhạc Sơn hảo điểm. Nhưng trải qua một đêm chiến đấu hăng hái, cộng thêm đoạn đường này gấp rút lên đường, lúc này Y Yêu Nguyệt nhìn qua có chút nhếch nhác, nguyên bản phần Y Yêu Nghiệt, hơi màu xanh hồ cha nhượng hắn nhìn qua, hơn mấy phần nam tử hán vị, thôn này tử lý có thi khí, u vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là những cương thi kia, Y Yêu Nguyệt biến sắc, chúng ta đi nhìn, u vung trường tay áo, dưới chân nhẹ chút. Hướng phía thi khí đậm nhất nặng địa phương bay đi, giống, trầm thấp thú tiếng hô vì u chỉ rõ đường, ba người theo thanh âm, tìm được ở vào làng đông đầu một gian bình thường bên trong tiểu viện. Vừa rơi xuống đất kia trầm thấp kiềm chế tiếng gào thét liền từ viện ở giữa nhất gian phòng truyền. Đến, thanh âm là từ nơi này mặt truyền đến, chẳng lẽ những cương thi kia ở đây? Không thể nào. Thôn dân chung quanh tựa hồ cũng rất bình thường a, không phát sinh cái gì huyết án các loại a. Y Yêu Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, đi vào sẽ biết, U lạnh mặt, làm xong chiến đấu chuẩn bị, một phất ống tay áo, viện nội nhà chính cửa phòng ầm một tiếng bị lật ngược. Phượng Tường Vũ, U kinh ngạc nhìn Phượng Tường Vũ nhóm 5 người. A, U, ngươi đã đến rồi, ngươi mau nhìn xem Nam Ly Phong Hoa. Phượng Tường Vũ vẻ mặt kinh hỉ, Nam Ly Phong Hoa, Nam Ly Quốc Đế Quân. U sắc mặt trở nên cổ quái, nữ nhân này sẽ không thực sự đem nhân ra buộc tới đi. Ám một đã rút ra chính mình thiếp thân Nguyễn Kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đã lại lần nữa bắt đầu phát cuồng Nam Ly Phong Hoa. Nhìn ánh mắt dần dần biến hồng, móng tay cũng bắt đầu sinh trưởng Nam Ly Phong Hoa. U đảo hít một hơi khí lạnh, thân hình ở tại chỗ biến mất, một tay nhẹ nhàng kẹp lấy ám một kiếm phong. Một quyền hung hăng đánh vào Nam Ly Phong Hoa tựa hồ muốn bạo khởi bụng. Đồ ra, U không nói nhảm, bàn tay mềm mại dán tại Nam Ly Phong Hoa ngực sử. Một cỗ nhu hòa bạch quang tán phát ra, nhìn mọi người ngẩn người. Này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tay có thể phát quang. Nhưng tất cả mọi người biết U đây là ở đối Nam Ly Phong Hoa tiến hành trị liệu. Không dám lên tiếng cắt ngang. Ngay cả hô hấp đô tựa hồ giảm thấp xuống rất nhiều. Y yêu nguyệt là tối nghe lời. Mặc dù không biết U muốn như thế nào trị liệu vị này sắp thi biến ra hỏa. Chỉ là hơi do dự liền nghe lời đi ra ngoài. Nhạc Sơn càng thật tốt. Ở đây hắn căn bản cũng không có phát ngữ quyền. Phượng Tường Vũ ánh mắt phức tạp mang theo chính mình tứ đại ám vệ nối đuôi nhau ra. Thuận tay còn không quên giúp U mang theo cửa phòng. Khụ khụ, Nam Ly Phong Hoa gian nan cuộn mình thân thể, trước mắt đỏ tươi một mảnh căn bản thấy không rõ người trước mắt là ai. Thả lòng, không muốn chống lại, U thanh âm như ma âm bình thường truyền vào kỳ nhĩ. Thân thể kia luồng băng hàn cảm giác, vậy mà ở chậm rãi biến mất, thật ấm áp, thời gian ở từng giọt vượt qua, U sắc mặt cũng rất khó nhìn. Dù sao này phúc trong cơ thể đại đa số khôi phục năng lượng cần dùng đến chống lại máu loại tập kích. Mà còn lại nhưng liền phi thường hữu hạn. Trong viện, mọi người trầm mặc, chủ tử yên tâm, Tư Đồ tiểu thư nhất định có thể cứu sống Nam Ly Phong Hoa. Ám nhị ôn hòa thanh âm, tựa hồ có thể vuốt lên thế gian tất cả phiền não. Ta biết, Phượng Tường Vũ đối với mình âu yếm nam nhân dịu dàng cười. Vươn tay kéo lại đối phương trắng nõn bàn tay, ám nhị mặt hơi đỏ lên, vẫn bình tĩnh ung dung, cùng nam tôn quốc không có gì bất đồng ám nhị, khó có được biểu hiện ra nữ nhi quốc nam tử đặc sắc. Nhưng bàn tay lại kiên định hồi cầm chính mình thê chủ. Tiểu tam miệng một quyệt, nhãn châu xoay động, nhảy về phía trước, vẻ mặt vui cười kéo lại Phượng Tường Vũ tay kia, ám tứ lắc lắc thân hình như rắn nước. Vẻ mặt đỏ bừng cũng thấu đi lên, ám một khóe miệng một chiều, hai tay ôm cánh tay, vẻ mặt khó chịu, nhưng ở Phượng Tường Vũ cho một an ủi ánh mắt hậu. Kia lãnh khóc ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng như nước. Nhìn y yêu nguyệt một thân nổi da gà, không tự chủ lui về phía sau hai bước, Nhạc Sơn nhiều năm vào Nam ra Bắc, như vậy Phượng Thiên người trong nước hắn còn là thấy được không ít. Cho nên cũng là thấy nhưng không thể trách, cộng thêm lúc này chính lo lắng chính mình thiếu chủ, kia có tâm tư, quan tâm này đó, nhìn kia u lạnh màu đen móng tay chậm rãi thay đổi trở lại. U buông lỏng ra đặt ở đối phương bụng tay, kèm theo thô trọng tiếng thở dốc, Nam Ly Phong Hoa mở hai mắt ra, toàn thân mồ hôi lạnh, tựa hồ đánh một hồi đại trượng bình thường, toàn thân đô hư thoát. Mở mắt ra thứ nhất thấy được đương nhiên là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt U. Chính vẻ mặt yên ổn đứng lên, kia vẻ mặt lãnh khóc ma mị dung nhan, ở Nam Ly Phong Hoa trong lòng lưu lại cực sâu ấn tượng. Cảm ơn, khàn khàn thanh âm, nhượng Nam Ly Phong Hoa chính mình giật nảy mình, đã không chuyện gì, nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt rồi. U khách khí gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng gian. U thế nào? Phượng Tường Vũ vẻ mặt hưng phấn, không chuyện gì, chính là thân thể suy yếu điểm, được rồi ở đây cũng không ta chuyện gì, kia ta đi trước, U cũng muốn nhanh lên một chút tìm được đám kia đáng chết cương thi. Nhanh như vậy, ngươi muốn đi đâu? Phượng Tường Vũ tựa hồ có chút luyến tiếc. Phía trước Thái Nguyên Thành, những cương thi kia hẳn là ở nơi đó. U mày gian nhẹ nhăn, ngươi muốn tìm cương thi. Phượng Tường Vũ hiểu trở thành U là muốn tượng ở địa cầu lúc như nhau trừ hại. Nga đúng rồi, Bạch Liễu Vũ, kia thất tinh hoa là các ngươi Phượng Thiên Quốc quốc hoa sao? U đột nhiên nghĩ xoay người, đối, chẳng lẽ ngươi bị thương? Phượng Tường Vũ mắt như ích quang bình thường ở U trên người bắn phá. Thất tinh hoa trừ bản thân bị trọng thương có cái tử hoàn sinh chi hiệu. Cái khác tựa hồ cũng không có gì dùng. Không phải ta, là người nhà của ta. U vẻ mặt thản nhiên. Tinh hoa mặc dù là quốc hoa, nhưng số lượng lại là phi thường rất thưa thớt. Cũng chỉ có chúng ta trong hoàng cung còn có kỷ bụi cây. Phượng Tường Vũ mày nhăn lại. Tựa hồ có chút phiền phức bộ dáng. Nếu không như vậy đi. Ngươi đi trước Thái Nguyên Thành đem sự tình giải quyết. Ta ở chỗ này chờ nhĩ hảo. Ta mang ngươi tiến hoàng cung, chủ tử. Thất tinh hoa thế nhưng thánh hoa. Chúng ta, ám vẻ mặt biến sắc. Ai, cứ như vậy nói định rồi u ngươi trước đi làm việc đi. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Thuận tiện còn có thể chiếu cố Nam Ly Phong Hoa. Phượng Tường Vũ lại là trực tiếp vung tay lên cắt ngang ám một lời đầu. U cũng là nhân tinh, sao có thể nhìn không ra ở đây mặt được vấn đề. Thâm ý sâu sắc nhìn Phượng Tường Vũ liếc mắt một cái. Khóe miệng mang theo một tia chân thành mỉm cười. Đa tạ, ai, chúng ta là bằng hữu nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ thay khách khí. Phượng Tường Vũ một nhếch miệng, lộ ra hai tiểu răng nanh, nhìn qua rất là đáng yêu. Nhìn đi xa u đoàn người. Phượng Tường Vũ không biết đang suy nghĩ gì. Chủ tử, ngươi tại sao có thể dễ dàng như vậy liền đem thất tinh hoa tặng người đâu? Mặc dù đối với người thường đến nói nó chẳng qua là trị liệu nội thương thuốc hay. Nhưng đối với Phượng Thiên Hoàng thất người thừa kế đến nói. Nó thế nhưng huyết mạch kích phát lời dẫn. Nếu như thiếu nó, Phượng Thiên đánh cho Hoàng thất huyết mạch liền hội đoạn tuyệt a. Trong hoàng cung cũng chỉ có tam đoá, nữ hoàng là sẽ không đáp ứng. Ám nhị khe khẽ thở dài. Các ngươi cho rằng dù cho ta không đáp ứng, chẳng lẽ nàng liền lấy không được sao? Nàng thế nhưng tư đồ UUA. Ha ha, truyền thuyết, nàng chính là một truyền thuyết a. Dùng một đoá sớm muộn sẽ bị thủ đi thất tinh hoa. Đổi lấy một người như vậy hữu nghị, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy không đáng sao? Phượng Tường Vũ không đau khổ không vui đứng chắp tay, bốn người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không rõ chủ tử của mình vì sao lại kiêng kỵ như vậy này tư đồ phủ đại tiểu thư. Nhưng luôn luôn đối chủ tử tín nhiệm để cho bọn họ lần này cũng vô điều kiện tuyển trạch tin. Trầm trọng tiếng bước chân nhượng Phượng Tường Vũ quay đầu lại. Khụ khụ, Nam Ly Phong Hoa vẻ mặt trắng bệch dựa vào cạnh cửa. Trong mắt thần sắc nhàn nhạt làm cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. A, Phong Hoa, ngươi bệnh nặng mới khỏi. Thế nào đi ra, mau vào đi nằm cái. Phượng Tường Vũ thấy tình trạng đó vẻ mặt mừng rỡ chạy tới nâng. Đa tạ thái nữ, chậm không ngại, Nam Ly Phong Hoa nghiêng người tránh thoát đối phương đụng vào. Ha ha, không có việc gì liền hảo. Phượng Tường Vũ thân ra tay. Có chút lúng túng sững sờ ở không trung. Một lát sau, ngượng ngùng thu hồi, u tiểu thư đi. Chậm còn chưa có trước mặt cảm ơn. Nam Ly Phong Hoa nhìn u rời đi phương hướng. Có chút xuất thần, ngoặc kép, u còn sẽ trở lại. Trong mắt Phượng Tường Vũ mù một mảnh. Bất quá khoảnh khắc liền lại lần nữa khôi phục thành kia bất cần đời thái nữ hình tượng. Nga, Nam Ly Phong Hoa mắt sáng rực lên. U thế nhưng đem ngươi giao cho ta Nga. Ha ha, nàng nếu như trở về gặp đến ngươi không có khôi phục. Sợ rằng, bản thái nữ liền muốn xui xẻo a. Ha ha, Phong Hoa, còn là vào phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Ở đây gió lớn, nếu như lại ngã bệnh, nhưng sẽ không tốt. Nam Ly Phong Hoa kia điểm tiểu tâm tư. Sao có thể trốn được Phượng Tường Vũ này tình trường tay già đời. Khụ khụ. Phiền phức thái nữ, Nam Ly Phong Hoa đỡ khung cửa, đối Phượng Tường Vũ nhẹ thi lễ, quả nhiên ngoan ngoãn hồi buồng trong đi. Hừ, không biết tán thưởng, chủ tử, không như chúng ta không cần lo hắn chết sống. Tiểu Tam trong mắt tất cả đều là cực độ chi sắc. Phượng Tường Vũ lại là nhẹ bay liếc mắt một cái đảo qua đi. Ám Tam giật mình, Linh đánh dùng mình một cái, không dám nói nhiều. Phượng Tường Vũ nhìn phía cửa phòng đóng chặt, buồn bã nói, ta nghĩ muốn gì đó còn chưa từng có không chiếm được quá. Hẳn là đã nằm xuống, Nam Ly Phong Hoa lại là vẻ mặt âm trầm nhìn phía cửa phòng. Đối phương ở u đi rồi lời nói, hắn thế nhưng một chữ cũng không lậu nghe thấy. Này Phượng Thiên Thái Nữ tâm cơ như vậy sâu, sợ rằng u tiểu thư hội tao nàng ám toán. Ai, bản một đường đường nam nhi, lúc này lại thành người khác nước ra Mỹ đối tượng, thực sự là sỉ nhục a. Có chút cô đơn, có chút trầm trọng, Nam Ly Phong Hoa mang theo trầm trọng tâm tư chậm rãi đi vào giấc ngủ. Hắn cũng thật sự là quá mệt mỏi. Hết chương.